Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 67 móc trấn 31. Đại Dương ở phó bản chung cuối cùng nhìn đến chính là Tinh Tinh điểm điểm ánh lửa, sau đó dây tiếp. Theo, hắn đã bị bắn ra phó bản, đi vào trò chơi nghỉ ngơi gian, nhìn thấy đồng dạng vẻ mặt nản lòng Lâm Tụng. Còn có mặt mang khó chịu Đồ An, ở bên kia ghế trên. Ngồi Hách Khiết cùng Nam Vân, ngươi như thế nào ra tới? Nhìn đến Đại Dương thời điểm, Lâm Tụng không thể nghi ngờ là kinh ngạc nhất. Hắn lúc ấy bị bắt lấy sau nhốt ở trong ngục giam. Sau đó một hồi thình lình xảy ra lửa lớn làm hắn nghẹn khuất dưới mặt đất trong ngục giam bị đào. Thải, ra tới liền đối mặt Trần An Nam Vân Hách Khiết. Lâm Tụng là không cảm thấy khiếp sợ, hắn đã sớm cảm thấy này hai cái người chơi nữ sẽ bị đào thải, nếu muốn an ổn đi ra cái này phó bản. Phải cùng Đại Dương đánh hảo quan hệ, đi theo hắn tổng không sai, không nghĩ tới. Hắn hiện tại lại ở chỗ này nhìn thấy Đại Dương, cái này liên minh người chơi lâu năm. Lại là cũng không có sống quá cái này đơn giản sơ cấp phó bản, này chỉ là cái sơ cấp phó bản A, bị. Tính kế, Đại Dương cũng không khí, chỉ đi đến một bên ngồi xuống thở dài. Nếu không có cái kia dung tranh, hắn đi cái này phó bản không thành vấn đề, ít nhất sống đến kết cục là một chút trì hoãn đều không có. Đáng tiếc gặp như vậy cái không ấn lẽ thường ra bài ra hỏa, Đồ An. Ta liền nói lần này phó bản nguy hiểm thật mạnh, căn bản là không phải thường nhân có thể đối phó, hắn ở nơi đó nhắc mãi vài câu. Sau đó tiểu tâm hỏi Đại Dương, ta đây lần này khảo hạch, có phải hay không nên không tính a? Đại Dương liếc mắt nhìn hắn, trở về lại nói, Đồ An sờ sờ cái mũi, không hé răng, trở về lại nói liền trở về lại nói. Liền tính thật sự không thông qua, chỉ cần hắn không phải có thấp kém hành vi bị quải thiệp toàn song song thế giới thông báo. Cùng lắm thì đổi cái liên minh hỗn, xem cái này liên minh. Cũng không ra sao bộ dáng, nếu không đường đường một cái liên minh trưởng lão. Liền sơ cấp phó bản cũng chưa quá bị đánh ra tới. Liền này còn tự xưng người chơi lâu năm. Có mấy cái người chơi lâu năm ở sơ cấp phó bản tài quá. Đồ An thực khinh thường, Lâm Tụng lại là biết Đại Dương thực lực. Lặng lẽ tiến lên dò hỏi. Đại Dương than một tiếng, thấp giọng nói. Dung tranh đi chính là cùng NPC giao hảo thông quan biện pháp, chỉ này một câu liền đủ rồi, cùng NPC giao hảo, nói rất đúng điểm là NPC, nói không hảo điểm là boss, loại này người chơi, đối với mặt khác phổ thông thông quan người chơi tới nói, giống như là bên ngoài thượng quỳ, đơn thuần cho bọn hắn một ngạt tới, Lâm Tụng đã biết cũng nhịn không được thầm mắng vài câu. Cũng đã sớm đoán được chính mình bị chảo là bị hố. Nhưng trừ bỏ âm thầm mắng vài câu, cũng không có gì biện pháp. Nhiều nhất đi ra ngoài ở thiệp đem người quải đầu tường, chẳng lẽ còn có thể đem người đánh một đốn. Song song trong thế giới quy củ nghiêm minh, ở trong trò chơi càng là như thế. Tại đây phòng nghỉ chung đừng nói đánh người. Hơi chút động vài cái tay liền sẽ bị trừng phạt, nhẹ khấu trò chơi tệ. Trọng cấm nhập phó bản, bằng không phía trước Hách Khiết cùng Đồ An nhìn đến hắn thời điểm. Liền sẽ không chỉ là bởi vì biên nói dối cùng không cho vaccine phòng bệnh mắng hắn vài câu liền. Thôi, hiện tại phó bản chỉ còn lại có Sở Văn Hải cùng Minh gì đi, Lâm Tụng nói. Đến nỗi dung tranh, hắn đã không xem như người chơi trận doanh người. Dứt khoát xem nhẹ, hẳn là thực mau liền sẽ đào thải, Đồ An nói. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người như vậy cho rằng, trò chơi phó bản chung, đầy trời ánh lửa chiếu sáng nửa cái không? Chung, Sở Văn Hải ngồi xổm ngồi ở chỗ tối quan sát. Tự nhiên nhìn thấy kia đầy trời ánh sáng. Vì sao sẽ đột nhiên nổi lửa? Hắn trong lòng chính âm thầm khả nghi. Liền nghe được có người muốn đi cứu hỏa. Quá một hồi lại đã trở lại. Đối bên này người ta nói ngọn nguồn. Là có cái trộm đồ vật tặc đi vào, không cẩn thận bị du thiêu, không phải cái gì đại sự, này vài câu khuyên bảo nói. Toàn bộ đều nghe được Sở Văn Hải lỗ tai, sợ tới mức hắn trợn tròn đôi mắt, xoay người liền phải chạy, kết quả này một chạy, liền lộ thân hình, lập tức có người lại đây muốn bắt hắn. Cũng may bên này người không nhiều lắm, Sở Văn Hải lại là cái chân càng phi thường lưu loát. Chờ hắn vọt tới lộn xộn trong đám người sau, liền như cá vào hải. Không chỗ truy thì Mơ Siêu vận khí thực tốt chạy mất, Sở Văn Hải tìm cái địa phương giấu đi. Thở hổn hển, may mắn chính mình tránh được một kiếp, mặt khác một bên, Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy nói. Lại giải quyết một cái, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, bãi ngón tay đếm đếm, còn dư lại hai cái, sáng mai lại đi chào. Thời gian còn kịp, Dung Tranh nói, không có xăng. Này nhóm người muốn chạy cũng chạy không thoát. Thời gian còn lại chi bằng dùng để hào hào nghỉ ngơi, Bạch Nhạc Thủy cũng mệt mỏi. Liền như hắn nói như vậy đi nghỉ tạm, Mơ Siêu buổi tối chuẩn bị muốn đi ngủ thời điểm. Pearson bên kia phân hai cái phòng cho bọn hắn. Này hai cái phòng tuy rằng ai đến gần, rốt cuộc vẫn là hai cái. Dung Tranh rất không vừa lòng, một hai phải đổi thành một cái. Hơn nữa lấy ra bản thân cùng Bạch Nhạc Thủy là người yêu thân phận nói sự, Bạch Nhạc Thủy nơi nào nguyện ý, này căn bản chính là thả một con lang tiến chính mình ra môn. Nói cái gì đều phải cự tuyệt, ai ngờ Pearson tự hỏi một chút, vỗ Bạch Nhạc Thủy bả vai nói, biết ngươi tổng ái nói mát, lần này là nguyện ý đi, ta đây đem phòng cho các ngươi đổi một đổi, tình nhân ở bên nhau. Cũng khá tốt, Bạch Nhạc Thủy, hắn rốt cuộc biết mỗi ngày kêu lang tới hai tử đang nói thật lại không bị tin tưởng khi là cái. Gì tâm tình, khó được ban đêm hắn vẫn luôn ở giảng thiệt tình lời nói. Có thể tin một lần sao? Khi khác không tin nơi này có thể tin một lần sao? Nói dối quả nhiên không được, khi thật khi giả càng không được, này không phải đem hắn trở thành khẩu. Thị tâm phi người, đêm đó. Dung Tranh vui dạo dực đi tới Bạch Nhạc Thủy phòng, liền thấy người này tùy tiện nghiêng nằm chiếm cứ một chỉnh trương giường. Chỉ trên mặt đất cấp Dung Tranh chuẩn bị phô đệm chăn cuốn. Ý tứ tỏ vẻ rõ ràng, người cho ta ngủ dưới đất, Dung Tranh hủy khuất nhìn trên mặt đất phô đệm chăn cuốn. Dương mắt xem xét 1m8 giường lớn, Bạch Nhạc Thủy lại xê dịch, sinh sôi tại đây trên giường lớn vẽ cái đường chéo, Dung Tranh. Ta không thích ngủ trên mặt đất quá lạnh, Bạch Nhạc Thủy, hiện tại là mùa hè, Dung Tranh, đối eo không tốt, tuổi còn trẻ liền eo không tốt. Ngươi không được à, Bạch Nhạc Thủy ha hả chào phúng nói, Dung Tranh. Ngươi chờ, về sau khiến cho ngươi biết ta eo được không, Dung Tranh vẻ mặt ghét bỏ nhắc mãi. Không phải phô đệm chăn không đủ hậu, chính là gối đầu không đủ mềm, lại nhảy nói một hồi. Bạch Nhạc Thủy bị chọc tức mắt trợn trắng nói, lại ghét bỏ ngươi liền đi ra ngoài ngủ, chính mình một phòng còn thống khoái đâu, Dung Tranh ngậm miệng. Nằm trên mặt đất phô đệm chăn cuốn lăn một hồi, đột nhiên ngồi dậy ngồi xổm Bạch Nhạc Thủy mép giường, thấp giọng nói, ít nhất nói cho ta một ít, chẳng sợ chỉ lộ ra một chút, bằng không ta không cam lòng. Bạch Nhạc Thủy đứng dậy xốc xốc mí mắt. Lộ ra cái gì, ngươi kêu gì? Bao lớn tuổi, đang ở nơi nào, Dung Tranh liên tiếp ba cái vấn đề, Bạch Nhạc Thủy nằm trở về. Cự tuyệt trả lời, Dung Tranh thấp giọng nói, ngươi không nói, ta liền vẫn luôn hỏi, hỏi rõ ràng, ta liền an tâm, miễn cho đêm khuya lòng ta ngứa, bỏ ngươi trên giường đi, Bạch Nhạc Thủy nháy mắt liền tạc. Hắn ngủ trầm, thật đúng là nói không chừng này ra súc nửa đêm đi lên động tay động chân. Cân nhắc một chút, nói, ta nói cho ngươi một chút, ngươi cho ta thành thật chút, Dung Tranh gật đầu, ta họ Bạch, Bạch Nhạc Thủy nói. Sau đó nhanh chóng nằm đi xuống, Dung Tranh đem Bạch cái này tự ở bên miệng dạo qua một vòng. Muốn hỏi một chút cụ thể tên, liền nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy không bao giờ phản ứng, biết chuyển biến tốt liền thu, liền nằm xuống, bất quá Bạch dòng họ này, nhưng thật ra có không ít người, họ Bạch. Trường học ở giáo sinh, học quá diễn nghệ, vị trí ở Bắc Kinh, Bắc Kinh Đại học diễn nghệ sinh, đáng tiếc, Dung Tranh cảm thấy điểm này tin tức cũng không đủ, nếu hắn còn ở nguyên lai thế giới nói. Như vậy tin tức rốt cuộc có thể dùng để tìm người. Nhưng mà thế giới này, vô luận là làm công vẫn là đi học, hiện giờ đều thành chức nghiệp người chơi. Rất ít có người đề cập chính mình quá khứ. Căn cứ này đó tin tức duy nhất có thể phỏng đoán ra. Chính là đối phương đại khái tuổi. Ngủ ngon, Tiểu Bạch tự hỏi sau một lúc lâu. Trên giường người đều phải ngủ rồi. Dung Tranh đột nhiên mở miệng tới như vậy một câu, trả lời Dung Tranh chính là Bạch Nhạc Thủy ném. Lại đây gối đầu, cứ như vậy một đêm không nói chuyện. Giấc ngủ an ổn, bên kia, phao nơi này ba người ngao chứ suốt một đêm, cũng không có người trở về, vô luận là Đại Dương. Vẫn là Sở Văn Hải, một cái đều tin tức đều không có, mình gì suy xét một hồi lâu. Nhận định hai người đã chết, trộm du kế hoạch xem như thất bại. Nàng cho rằng, tình cảnh hiện tại phi thường không xong, trừ bỏ Dung Tranh cái kia đầu nhập vào boss người chơi bên. Ngoài, trong trò chơi dư lại người chơi chỉ có nàng một cái. Trước mặt còn mang theo hai gã quan trọng NPC. Mình gì tự hỏi luôn mãi, cho rằng tệ nhất trạng huống, chính là đối phương không chỉ có đào thải kia hai người. Còn nắm giữ nơi này vị trí, nếu như vậy. Này liền không thể để lại có chính là, lấy nàng một người, cũng không cảm thấy có thể đối phó kia một đám kẻ điên. Giải mê cùng cứu thế điều kiện đối nàng tới nói quá mức khó khăn. Cho nên mình gì tính toán bo bo giữ mình, chỉ là nói như vậy. Lại không thể minh bạch nói cho này hai người, cho nên mình gì chỉ làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Đứng dậy đối Nico cùng Phao nói. Bọn họ vẫn luôn không có trở về, ta có điểm lo lắng, đi thăm thăm tình huống, Nico xúc ở trong xe, không muốn đi ra ngoài, nghe được Minh gì nói sau lập tức nhắc tới cảnh giác tâm. Thấy nàng không có tìm chính mình đi ra ngoài ý tứ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ Minh gì đi rồi lập tức đem cửa xe chói chặt, tránh ở phòng xe mặt sau cùng phòng nhỏ nội. Giữ cửa một quan, hoa ở trên giường nhắc mãi, không có việc gì, bọn họ đều đã chết, nhưng là ta thực may mắn, nhất định sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không, ta sẽ không liền đơn giản như vậy chết, sợ hãi nằm ở trên giường, Nico không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, sợ hãi đem làm hắn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Hắn không hề tín nhiệm người nào. Đương nhiên bao gồm làm như vậy đáng sợ thực nghiệm phao phao sủ rũ cục đuôi thở dài. Nico không có tự hỏi nhiều như vậy. Hắn lại là xem minh bạch. Nữ nhân này cũng không phải đi xem tình huống. Mà là đơn giản ném xuống bọn họ này hai cái tên phiền toái. Chính mình lưu thật là đi đến đầu sao. Phao tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Hắn lãnh đạo quá như vậy nhiều thực nghiệm. Đã làm như vậy nhiều vi phạm đạo đức sự tình, giao phẫu thuật thượng dính đầy huyết tinh, hắn biết rõ những người đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Vô luận hắn học quá nhiều ít cách đấu phòng thân thuật. Một đôi chúng như cũ không có phần thắng, ô tô không có du, hắn cũng chạy không được từ trong lòng ngực lấy ra âm thầm giấu đi bệnh khuẩn. Phao lẩm bẩm nhắc mãi nói, liên hệ không đến bên kia à. Ta còn tưởng hào hào nghiên cứu một chút cái này, nếu có thể có hoàn chỉnh thí nghiệm ký lục nói, chỉ cần có thể biết được nó hoàn thành độ nói, như vậy hắn cho dù chết, cũng cam nguyện thí nghiệm phẩm, hoàn chỉnh số liệu trong tay bệnh khuẩn, ống tiêm, còn có, giấu ở trong xe Nico, phao đôi mắt thâm trầm, cuối cùng lộ ra một mặt ẩn hàm cười tới, do dự cái gì, ta không còn sớm liền không phải người sao. Hắn đứng lên, hướng về phòng xe tận cùng bên trong phòng nhỏ đi đến, một phiến cửa nhỏ mà thôi. Ngăn không được hắn, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, một ngày nào đó làm ngươi biết ta eo thật tốt, Bạch Nhạc Thủy. Mộng tưởng có xa lắm không? Ngươi liền lăn rất xa. Nhỏ giọng tất tất, nói thật, trưởng thành liền phát hiện. Mộng tưởng thật sự thực xa xôi. Hết chương.